Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 620, trong hư không duỗi ra nắm tay. Hai canh, phàm vật, ngươi có thể lựa chọn con đường có rất nhiều, thế nhưng ngươi lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại. Mẹ Opas Chi Nha đột nhiên dừng lại. Nó cứng rắn địa thừa nhận một phát đến từ truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch quả đấm. Liền đem sở hữu ánh mắt đều chuyển hướng dịch thu phương hướng. Trong không khí tràn ngập nó tinh thần ý chí sở sản sinh sóc quay văn. Nhìn ra được nó tâm tình ba động tương đối kịch liệt. Sau đó nháy mắt sau đó, dịch thu trong lòng đột nhiên hiện lên xuất một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Kia là đến từ rõ ràng tài ách biết trước, là kia đối với liền sẽ xuất hiện nguy hiểm cảnh bày ra. Ngay tại dịch thu không chút do dự chuẩn bị sử dụng độn thuật thời điểm, hắn phát hiện mình xung quanh không gian không biết lúc nào bị phong tỏa. Hiển nhiên với tư cách là một cái võ tăng, dịch thu tuy có đủ rất mạnh quan sát đo đạc năng lực, thế nhưng tại lúc chiến đấu hắn càng nhiều mà đem nó dùng tại bắt mẹ Opas Chi Nha lỗ thủng phía trên, tự nhiên cũng liền xem nhẹ xung quanh không gian biến hóa. Hoặc là nói tại loại tình huống đó, hắn cũng không thể như vậy kỹ càng địa bị bắt được xung quanh không gian ba động. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp không biết pháp thuật đả kích. Đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, kiểm định thất bại, nhân vật bị trục xuất đến hư không trong mê cung. Theo dịch thu võng mạc thượng nhanh chóng đổi, mới nhắc nhở tin tức, hắn chỉ cảm thấy xung quanh không gian một hồi ngưng trệ. Sau một khắc, hắn liền lại đến một cái xem ra giống như là một chỗ cung điện dưới mặt đất địa phương. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó hắn dùng hiện ra kim quang con ngươi bắt đầu tỉ mỉ địa dò xét kỳ quái địa phương. Mà cùng lúc đó, trong hư không chư thần thảo luận trở nên càng thêm nhiệt thiết. Bị trục xuất, thiếu chút quên, hắn trả lại chỉ là một cái phàm vật, vô pháp chống cự ở đến từ thần lực thần thuật hiệu quả. Vậy là trèo chống thần thân thể mảnh vỡ, hạch tâm lực lượng, sử dụng nó. Đầu kia dã thú sẽ bị hoạt hóa sơn mạch tươi sống truy chết. Vậy bất chính như chúng ta sở suy đoán như vậy, đầu kia dã thú cuối cùng hội ảm đạm địa lập trường. Mà cái kia phàm vật cũng đem vẫn lạc không sai. Hết thảy đều phù hợp chúng ta lúc trước chứng kiến như vậy, hiện tại nên là hoàn mỹ địa vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Vậy sao, kia nổi giận cho thế nào? Khiến nó đi cùng vật chất giới phàm vật cắn xé a. Nó cuồng nộ trèo trống không bao lâu. Chúng ta đã theo hắn nơi này đạt được rất nhiều. Hiện tại cho nó một cái vật chất giới thôn phệ thì như thế nào? Đó là bởi vì ngươi căn bản ngăn lại không nó. Đúng vậy a. Thế nhưng hắc ám hội che giấu hết thảy xấu xí đồ vật. Chúng ta hội giao phó chúng càng thêm ngang hàng. Hài hòa địa vị. Hô, ngươi này không chí, xấu xí đại địa cạn, ngươi chủ tử đã bị ta khóa ở trên hư không địa trong nội cung. Hắn đem tại vĩnh hằng mất phương hướng bên trong thống khổ địa giãy giụa. Mẹ Opas Chi Nha ý chí ba động trong không khí không ngừng truyền ra liên miên ba động. Nó trắng trợn địa công kích tới phía trước truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch đương nhiên là lấy ý nhận. Thức ba động hình thể. Trung quy tại sử dụng lấy thần tính hạch tâm khu động thần thuật. Nó lúc này đã trở nên vô cùng suy yếu. Tại cùng truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch chính diện đối kháng. Nó đã bắt đầu chiếm giữ hạ phong. Mà thoát khỏi này đầu dính người truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch không thể nghi ngờ lại càng là vọng. Tưởng, nó cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hiện lên xuất càng nhiều cuồng nộ. Thế nhưng không có lực lượng cuồng nộ hiển lộ không có chút giá trị. Loại tình huống này đa nguyên vũ trụ có một cái tương đối phù hợp danh từ riêng. Vô năng cuồng nộ, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch không có trả lời. Nó vẫn trầm mặc địa một chút lại một chút địa đập mẹ Opas Chi Nha. nó công kích chậm chạp rồi lại trầm trọng, chậm chạp rồi lại kiên nghị, tải càng ngày càng đậm hơn đại địa chi lực ăn mòn. Mẹ Opas chi nha tốc độ đã không thể so với hoạt hóa sơn mạch mau lẹ bao nhiêu. Ta biết người khát vọng nhất là cái gì? Vĩnh hằng sinh mệnh. Úp, kia đối với hư không chi chủ mà nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Ngươi nên hiểu rõ ràng. Ta biết đầu óc ngươi chuyển chậm. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian lo lắng. Ngẫm lại xem, vì một người thần thánh thần hiệu lực, chẳng lẽ không so với một cái phàm vật càng thêm đáng tin cậy sao? Ngươi là một cái ký thác vu mỗ loại thần tính lực lượng tồn tại. Chỉ cần ngươi nguyện ý dâng ra tín ngưỡng của ngươi, như vậy chỉ cần vĩ đại hư không chi chủ rót vào thần lực về sau liền có thể thuận lý thành chương. Thủ tiêu nó, mẹ Opas chi nha nói liên miên lải nhải địa dụ dỗ lấy truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Nó cảm thấy lấy nó hiện tại trạng thái muốn đánh bại chỗ này truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch độ khó, cũng không hề so với dụ dỗ nó đầu nhập hư không chi chủ dưới trướng càng đơn giản. Hư không sinh vật trừ chúng sở có đủ cuồng dã, hỗn độn cùng xâm lược tính ra, ăn mòn, hủ hóa sinh linh tâm trí cũng là một tay hảo thủ. Bất quá chúng không hề giống ma quỷ như vậy lấy hủ hóa linh hồn là thức ăn. Chúng càng nhiều địa là thông qua loại thủ đoạn này tới thực tất cả vị diện. Chúng có thể từ loại này hủ hóa trong quá trình hấp thu đến tràn lan mặt trái năng lượng. Mà có thì là trực tiếp nhìn chằm chằm vị diện ăn mòn lộ ra vị diện chi tâm. Bất quá mẹ Opas chi nha cũng không có được bất kỳ đáp lại trừ truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch một cái. So với một cái khiến nó cảm thấy đau đớn quả đấm ra. Nó cái gì cũng không có được. Ngươi vẫn còn ở cầu nguyện ngươi chủ nhân có thể trở về. Không, ngươi sai. Đó là so với mê cung thuật. Tựa hồ nghĩ đến chư thần bên trong cấm kỵ từ ngữ. Mẹ Opas chi nha lúc này gián đoạn chính mình ý chí ba động. Thần tự nhiên là cao cao tại thượng. Nhưng đó là chỉ có thể hoàn toàn quán triệt chính mình thần lực. Đồng thời tại chính mình trong lĩnh vực có chỗ kiến thụ chân thần. Đối với những thứ này bản thổ thần mà nói, thần nhóm vẫn cần kiêng kỵ những cái kia đến từ đa nguyên trong vũ trụ cường đại tồn tại. Nhất là đối với truyền kỳ pháp sư từ ý nào đó mà nói. Pháp sư có thể thí thần rất lớn một bộ phận điển hình đều đến từ chính bản thổ thần. Bởi vì thần nhóm một khi rời đi mình ở tại vị diện liền vô pháp thông qua quyền hành đơn giản địa. Thúc dục chính mình thần lực lấy thực hiện một ít quyền hành lĩnh vực phạm trù bên trong dành riêng. Thủ đoạn, tại thần nhóm rời đi chính mình vị diện trong thời gian. Thần nhóm chỉ có thể coi là tương đối đặc thù truyền kỳ tồn tại. Một khi bị một ít truyền kỳ pháp sư có chuẩn bị địa phục kích. Kia kết cục thường thường là vì đa nguyên trong vũ trụ truyền kỳ pháp sư tiếng xấu tăng thêm tân sắc thái, bất quá những cái này đều là người thành công, thất bại truyền kỳ pháp sư số lượng càng nhiều, bất quá hắn nhóm thường thường đều chuẩn bị đầy đủ chạy trốn cùng tiếp sau thủ đoạn. Tóm lại, đó là bị vĩ đại hư không chi chủ sở giao phó đặc thù thần thuật. Người kia phàm vật chủ nhân căn bản vô pháp thoát ly. Vậy trong cấm cố hết thảy không gian ma pháp, hơn nữa là so với hỗn loạn ma pháp lĩnh vực tăng thêm sự kinh khủng từ ma pháp hệ thống. Nơi đó là vô tận hư không mê cung, không có quái vật, cũng không có cạm bẫy, có, chỉ là vô tận lặp lại cùng mất phương hướng. Hắn, vừa lúc đó... Mẹ Opas chi nha ý thức ba động hoàn toàn mà dừng. Nó cũng chưa chết, mà là tại nó đằng sau loại nào đó ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ một quyền đầu từ trong hư không vươn ra. Cái đó đúng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.